Yêu Long Cổ Đế, chương 103 truyền tống trận mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô công tử, vật phẩm ta Vạn Bảo Các đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại có khả năng kiến tạo truyền tống trận rồi hả? Sở Ninh Hải mang theo chờ mong nhìn về phía Tô Hàn. Có khả năng, Tô Hàn nhẹ gật đầu yên lặng một lát, bỗng nhiên nói. Bất quá gần nhất Tô Mỗ lại có đột phá thành lập truyền tống trận, khoảng cách cũng sẽ xa hơn một chút, ước chừng có 20 vạn cây số tả hữu đi. Thật, Sở Ninh Hải sững sờ càng thêm kích động lên. 20 vạn cây số, đây chính là Viễn Sơn huyện cùng Vân Dương quận thành đường kính phạm vi A, mà Vân Dương quận thành quản hạt phía dưới, có tới mấy chục cái huyện thành, nhân khẩu mấy ngàn vạn, nếu là có thể đem này chút huyện thành trong đó toàn bộ đều bố trí lên truyền tống trận, cái kia Vạn Bảo Các ích lợi, sẽ càng thêm kinh người. Nói đi Tô công tử có điều kiện gì? Sở Ninh Hải là một cái thương nhân, tự nhiên tâm cơ thông minh, Tô Hàn đáp ứng ban đầu hắn, chỉ là tại Viễn Sơn huyện phạm vi bên trong thành lập 3 cái truyền tống trận mà thôi, bây giờ mong muốn mở rộng đến Vân Dương quận thành phạm vi, khẳng định hội có nhất định điều kiện. Ta có khả năng tại đây 20 vạn cây số trong vòng, giúp ngươi xây lại lập 2 cái truyền tống trận, nhưng vật phẩm cần Vạn Bảo Các chính mình tìm, mà điều kiện của ta, là cần Vạn Bảo Các giúp ta tìm mấy thứ đồ. Tô Hàn nói, đồ vật gì? Sở Ninh Hải hỏi, Thánh Thần Vũ Lộ, Hàn Băng Tâm Phách, Giao Long Chi Huyết, Hoàng Linh Băng Tinh, Vân Dạ Vụ Hoa. Tô Hàn nói ra 5 loại đồ vật, này 5 loại đồ vật toàn bộ đều là cùng yêu linh chi hoa một cái cấp bậc, đặt ở Long Võ Đại Lục bên trên, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Trong đó Thánh Thần Vũ Lộ, Hàn Băng Tâm Phách, Giao Long Chi Huyết toàn bộ đều là cho Tiêu Vũ Nhiên sử dụng. Tiêu Vũ Nhiên thế nhưng là băng linh thánh thể, hắn giá trị cao, so với Liên Ngọc Trạch, Lưu Vân loại ma pháp này sư đều chân quý hơn. Mà Hoàng Linh Băng Tinh cùng Vân Dạ Vụ Hoa tự nhiên là cho Hồng Vũ sử dụng. Hồng Vũ là Hoàng Linh thần thể cùng băng linh thánh thể một dạng, nếu là có thể triệt để đem thể chất mở phát ra tới, có thực lực sẽ cực kỳ khủng bố. Quảng cáo, mà Sở Ninh Hải nghe này 5 dạng đồ vật tên, chân mày hơi nhíu lại, nói. Tô công tử, này 5 dạng đồ vật lão phu không phải chưa nghe nói qua, tuy nói giá cả không phải quá cao, nhưng vô cùng thưa thớt, muốn tìm được cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Vạn Bảo Các lớn như vậy, vượt ngang toàn bộ Long Võ Đại Lục, có thể cùng cái kia 10 đại siêu cấp tông môn sánh vai, mà lại Vạn Bảo Các vẫn là dùng thương hội làm mục tiêu chủ yếu, há có thể liền điểm ấy tồn kho đều không có. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Truyền tống trận thành lập về sau, ích lợi lớn đến mức nào ngươi cũng cần phải rõ ràng, nói trắng ra là, này 5 dạng đồ vật cho dù là đấu giá cộng lại cũng liền 2 ức kim tệ, nếu không đấu giá, có thể bán ra 150 triệu đã là giá trên trời, mà truyền tống trận có thể mang cho ngươi tới ích lợi tuyệt đối không chỉ số này. Sở Ninh Hải không khỏi trầm mặc xuống. Trên thực tế hắn liền là muốn theo Tô Hàn có kẻ mặc cả, Vạn Bảo Thương Hội nếu là liền những vật này đều không có, vậy cũng không cần kêu cái gì Vạn Bảo Thương Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thứ này, Tô Hàn đem giá trị nói rõ ràng, Sở Ninh Hải cẩn thận suy nghĩ một chút, toàn bộ Vân Dương quận thành mấy chục triệu người, trung bình mỗi người sử dụng 3-4 lần truyền tống trận, một lần một mai kim tệ, liền có thể bù đắp được này 5 dạng đồ vật giá trị. Huống hồ truyền tống trận thị trường kỳ ích lợi, mà lại một người sử dụng khẳng định không chỉ 3-4 lần, chỉ cần truyền tống trận tạo dựng lên, Vạn Bảo Thương Hội khẳng định hội kiếm đầy bồn đầy bát. Trong vòng một tháng, ta phụ trách đem này 5 cái truyền tống trận toàn bộ tạo dựng lên, mà Vạn Bảo Thương Hội thì phụ trách cho ta đem này 5 dạng đồ vật tập hợp thế nào? Tô Hàn nói, Sở Ninh Hải do dự một chút, sau cùng nhẹ gật đầu. Tốt, Tô công tử sảng khoái như vậy, lão phu cũng không cùng ngươi tại đây bên trong dây dưa, việc này quyết định như vậy đi. Chờ một chút, đúng lúc này, Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Tô công tử, các ngươi mới vừa theo như lời, chỉ là 5 cái truyền tống trận, nếu ta Vạn Bảo Thương Hội nghĩ muốn xây dựng lại lập một chút truyền tống trận đâu? Điều kiện của ngươi là cái gì? Tỷ như thành lập một cái truyền tống trận cần cho ngươi bao nhiêu thù lao? Dã tâm của ngươi cũng là rất lớn a, Tô Hàn mỉm cười nói. Làm Long Võ Đại Lục đệ nhất thương hội, ta nhất định phải có cái này dã tâm, cũng có tư cách có cái này dã tâm. Vân Thiên Thiên ngạo nghễ nói. Sở Ninh Hải cũng không có mở miệng, hiển nhiên cho dù là Vân Thiên Thiên không nói, hắn cũng phải hỏi Tô Hàn. Tô Hàn lại là lắc đầu nói, tạm thời ta là không có thời gian giúp các ngươi thành lập truyền tống trận, bởi vì là thời gian quá mức vội vàng, sau một tháng ta còn có việc lớn muốn làm. Cái đại sự gì, so kiếm tiền còn trọng yếu hơn? Vân Thiên Thiên không khỏi hỏi, nàng đã đợi lấy Tô Hàn công phu sư từ ngoạm, lại không nghĩ rằng Tô Hàn vậy mà để đó tiền không kiếm. Trên đấu giá hội thời điểm không phải đã nói rồi hả? Ta muốn đi diệt huyết yêu tông. Tô Hàn thản nhiên nói. Diệt huyết yêu tâm, Vân Thiên Thiên đôi mắt đẹp chừng một cái, nàng vẫn luôn coi là Tô Hàn là nói khoác lác, ngược lại có vạn bảo các bảo hộ biện pháp tại, huyết yêu tông cùng Lưu Tuyết Tông đều tra không ra đến đáy là ai tại cùng bọn hắn đối nghịch. Lại không nghĩ rằng, Tô Hàn vậy mà nói là sự thật mà lại ngữ khí như thế lạnh nhạt, thật giống như có cực lớn lòng tin. Tha thứ Thiên Thiên vô lý, nhưng Thiên Thiên thật muốn biết Tô công tử đến cùng dựa vào cái gì có lớn như vậy lực lượng. Cái kia huyết yêu tông thực lực mạnh, đều có thể so với uy tín lâu năm Cửu Lưu tông môn, chẳng qua là đệ tử số lượng muốn ít hơn rất nhiều mà thôi. Theo Thiên Thiên biết, huyết yêu tông trong đó đủ có vài vị long đan cảnh tọa chấn, lại không nói những đệ tử kia chỉ là mấy vị này long đan cảnh. Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra, bất quá ai đều có thể hiểu rõ nàng ý tứ. Ta cũng thành lập một cái tông môn, ta tông môn tên là Đồ Thần Các. Tô Hàn cười nhìn lấy Vân Thiên Thiên, bình tĩnh nói. Tên như ý nghĩa, giống như ta tông môn tên một dạng, ta muốn giết ai, đừng nói hắn là long đan cảnh, coi như hắn là thần, ta cũng như thế muốn giết. Lời này tuy nói bình tĩnh, không có chút nào cảm xúc, nhưng chẳng biết tại sao, Vân Thiên Thiên nghe được về sau, lại là chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một hồi băng hàn tràn ngập, khiến cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền liền một bên thường thấy việc đời Sở Ninh Hải, đều mặt mo lắc một cái, cảm thấy thời khắc này Tô Hàn tựa như là một con mãnh thú thuở hồng hoang, khiến cho người không cách nào kháng cự. Tốt, Tô Hàn nói, ta sự tình các ngươi cũng không cần quản nhiều, hiện tại liền bắt đầu bố trí truyền tống trận đi. Tô công tử đi theo ta, Sở Ninh Hải thở sâu, mang theo Tô Hàn cùng Vân Thiên Thiên hai người hướng phía sau đi đến. Trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua. Một ngày này, Vạn Bảo Các tuyên bố một cái chuyện trọng đại, cái kia chính là truyền tống trận mở ra. Từ nay về sau, theo Viễn Sơn huyện đến Vân Dương quận thành, không cần lại đi bộ tiến lên, không cần lại tốn hao mấy ngày, không cần lại e ngại trên đường nguy hiểm. Chỉ cần một mai kim tệ, liền có thể tại số dây bên trong, trực tiếp theo Viễn Sơn huyện đến Vân Dương quận thành, cũng có thể theo Vân Dương quận thành, trực tiếp đến Viễn Sơn huyện. Nhưng mong muốn sử dụng truyền tống trận, nhất định phải tại Vạn Bảo Các bên trong, mua sắm 10 mai kim tệ trở lên vật phẩm. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.